Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 906, Nam Cung Yến Nhi. Kỳ thật Bạch Vũ vừa một mực là có cơ hội phản kích, nhưng là hắn đang đợi thời cơ tốt nhất. Chính như Thượng Quan Thanh nói tới một dạng, hắn kỳ thật hiện tại là tại bày ra địch lấy yếu. Đã Tiêu Thiên Xuyên không nguyện ý cùng hắn sinh tử chiến, như vậy hắn liền trực tiếp lấy mãnh liệt nhất thủ đoạn miểu sát đối phương. Lúc này, Tiêu gia lão tổ Tiêu Trường Hà sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới chính nhà mình thiên kiêu nhân vật, bị người như thế cấp diệt sát đi. Quả thực thì có loại không chịu nổi một kích cảm giác. Lúc này trong mắt của hắn, có sát ý phun trào. Chỉ là hắn coi lại thánh nữ liếc một chút, sau đó liền đem ánh mắt cấp nhắm lại. Hiện tại tất cả mọi người chỉ sợ thánh nữ là phải che chở Bạch Vũ. Vậy bọn hắn tự nhiên không có cơ hội động thủ. Hiện tại không thể động thủ, không có nghĩa là thi đấu về sau không thể động thủ. Trừ phi Bạch Vũ không rời đi thánh nữ bên người, nhưng là cái kia là chuyện không thể nào. Mà Bạch Vũ trận thứ hai trận đấu chỗ mặt người thích hợp là Nam Cung gia Nam Cung Yến Nhi. Nam Cung Yến Nhi dài đến như nước trong veo, hai con mắt chớp chớp biết nói chuyện, khiến người ta nhìn thì có loại không nỡ thương tổn cảm giác. Ngươi là mình đi xuống, vẫn là ta mời ngươi đi xuống? Hiển nhiên, Bạch Vũ cũng là không nguyện ý cùng Nam Cung Yến Nhi động thủ. Miêu Mộ Tiên, ta biết ngươi, tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là ta thế nhưng là không kém. Tuy nhiên ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Ta nhìn ta mình rốt cuộc so ngươi yếu bao nhiêu. Nam Cung Yến Nhi khóe môi nhấc lên một vệt đẹp mắt đường cong tới. Đã như vậy, ngươi ra tay đi. Lúc này, Bạch Vũ biết, muốn Nam Cung Yến Nhi từ bỏ trận đấu là chuyện không thể nào. Đã đối phương muốn chiến hắn thì phụng bồi tới cùng. Tuy nhiên trước đây không lâu cùng Tiêu Thiên Xuyên chiến đấu qua một trận, nhưng là Bạch Vũ kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Yến đến yến hướng. Lúc này, Nam Cung Yến Nhi xuất thủ. Nàng một kiếm vung ra, nhất thời nắm chắc chỉ yến tử trực tiếp hướng về Bạch Vũ hướng bay thủ đi. Mỗi một con chim én phía trên đều có một cỗ bàng bạc linh lực truyền đến. Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Yến Nhi thực lực vậy mà như thế không kém. Cũng là một kích này liền đã có thể theo kịp Sở Ngọc Hà công kích. Có điều hắn cùng Nam Cung Yến Nhi cũng không có thâm cừu đại hận, mà lại Nam Cung Yến Nhi vừa đã biểu thị ra chỉ là cùng mình luận bàn, cho nên Bạch Vũ đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Lúc này hắn trực tiếp mũi thương liên tục điểm, mỗi một kích điểm ra, trong không khí liền sẽ có một cỗ khí lưu xuất hiện. Sau đó một cái luồng khí xoáy trực tiếp hướng về Nam Cung Yến Nhi đánh tới, yến tử phi ra ngoài. Bạch Vũ liên tục điểm 10 đánh, mỗi hai đánh đánh rơi một con chim én. Ngũ kích về sau, hắn liền trực tiếp đem tất cả yến tử đánh rơi xuống. Lúc này, Nam Cung Yến Nhi rõ ràng còn không có chuẩn bị thu tay lại. Nàng lúc này nhắm mắt ngưng thần, trong miệng có ngâm khẽ chi tiếng vang lên. Ngay tại trong miệng của nàng vang lên ngâm khẽ thanh âm đồng thời, bỗng nhiên ở giữa, con mắt của nàng mở ra. Ngay tại con mắt của nàng mở ra trong nháy mắt, phía sau của nàng, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn yến tử hư ảnh, thần vương hư ảnh. Bạch Vũ kinh hô, đây là hắn tại trên lôi đài nhìn đến cái thứ nhất thần vương tam trọng cảnh người thi triển ra thần vương hư ảnh tới, liền xem như thành tựu thần vương cảnh giới, bình thường người cũng không có khả năng có thần vương hư ảnh xuất hiện, chỉ có đặc thù cơ duyên, hoặc là chính mình lĩnh ngộ được cái này thần vương hư ảnh mới có thể ngưng luyện thành công. Mà loại này thành công xác suất là cực thấp, chỉ sợ 1000 cái thần vương cảnh võ giả bên trong cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một người nắm giữ thần vương hư ảnh. Cái này thần vương hư ảnh cùng thần tắc đồng dạng là cực kỳ khó được xuất hiện, liền xem như Bạch Vũ, hắn cũng không có cách nào ngưng luyện chính mình thần vương hư ảnh. Hắn hiện tại tu vi hoặc là nói cơ duyên còn không có đạt tới, muốn ngưng luyện thần vương hư ảnh tự nhiên là không thực tế sự tình. Không tệ, Miêu Mộ Tiên, ta cái này thần vương hư ảnh thực lực thế nhưng là không yếu. Ngươi bây giờ nhận thua có thể còn kịp. Nam Cung Yến Nhi lúc này mang theo mỉm cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi ra tay đi, ta ngược lại thật ra phải xem thử xem ngươi thần vương hư ảnh đến cùng có cỡ nào chỗ lợi hại. Bạch Vũ còn không có với cùng bốn người thần vương hư ảnh chiến đấu qua, hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nói không lại thông qua cùng đối phương thần vương hư ảnh chiến đấu, hắn sẽ còn cảm ngộ đến bên trong huyền bí. Chính mình cũng đem thần vương hư ảnh cấp ngưng luyện ra đến. Cũng khó nói. Song Yến đoạt nhật. Nam Cung Yến Nhi bắt đầu là một tay cầm kiếm. Hiện tại nàng đột nhiên thì hai tay cầm kiếm lên. Sau đó nàng hướng về một kiếm đâm ra. Cái này phảng phất như là Yến Tử miệng hướng về phía trước mổ ra ngoài đồng dạng. Mà cùng lúc đó, sau lưng nàng hư ảnh cũng tại cùng nàng làm ra động tác giống nhau đến. Mà lại cái kia một cái bóng mờ làm ra động tác, so với nàng làm ra động tác còn muốn khoa trương. Tuy nhiên nàng trước làm động tác này, nhưng là cái kia thần vương hư ảnh làm động tác cùng nàng gần như không phân tuần tự. Hai đạo công kích trong nháy mắt thì hóa thành hai cái yến tử hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Mà cái này hai cái yến tử chỗ công kích địa phương, lại là Bạch Vũ hai mắt. Giống, cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng không dám khinh thị một kích này. Bởi vì hắn theo một kích này bên trong, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Nếu như hắn thật hướng vừa mới như thế lập tức đâm ra vài chiêu, không thể nói được ánh mắt của hắn thì sẽ trực tiếp bị đối phương cấp oanh bạo. Lúc này hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Hắn toàn thân cao thấp có ngập trời thần lực dâng lên. Trong cơ thể của hắn huyết dịch phát ra phảng phất là giang hà cuồn cuộn thanh âm. Mái tóc dài của hắn như là cành liễu đồng dạng cắm ngược ở trong hư không. Cả người hắn trên thân tràn ngập một tầng thần quang. Sau đó hắn lực bộc phát ra. Hiện tại trọng lực thần tác bị hắn vận dụng đến càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Lúc này, trên người hắn nhất thời có 40 triệu cân sức mạnh to lớn tụ tập ở tại phía trên. Sau đó hắn nhất thương đập ra. Một thương này thì thẳng đến cái kia hai cái yến tử mà đi. Hai đạo công kích trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Linh lực khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt thì nhấc lên một trận bão táp linh lực. Bạch Vũ tóc dài bị bão táp linh lực thổi tan mở, tạo thành một bộ tia thế hình ảnh. Hắn dường như thì là chiến thần đồng dạng. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cái kia thân thể mạnh mẽ thì cho Nam Cung Yến Nhi một loại áp bách cảm giác. Ta nhận thua. Lúc này, Nam Cung Yến Nhi phát hiện mình một kích kia căn bản là đối Bạch Vũ không tạo được uy hiếp. Trong lòng của nàng vẫn là có một chút tiểu thất lạc. Ngươi một kích này rất không tệ. Ta kém một chút nhi thì không tiếp nổi. Bạch Vũ ngay tại Nam Cung Yến Nhi thất vọng lấy chuẩn bị xuống đài trong nháy mắt, đột nhiên thì mở miệng nói. Cái này lại không phải Bạch Vũ muốn cố ý an ủi Nam Cung Yến Nhi, mà chính là hắn vừa xác thực cảm giác được chính mình thân thương. Có một cỗ cự lực đánh tới. Nếu như nhục thể của hắn yếu hơn nữa phía trên một chút lời nói, nói không chừng hắn ngũ hành thần thương đều sẽ trực tiếp bị đánh bay. Tuột tay mà đi. Cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi cuối cùng vẫn là đến đón lấy. Ta là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Ta sẽ còn chăm chỉ tu luyện. Có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi. Nam Cung Yến Nhi nụ cười phảng phất là trên trời mặt trời đồng dạng. Lúc này, Bạch Vũ phát hiện Nam Cung Yến Nhi vậy mà cùng Mộ Dung Vũ Nhi có mấy phần giống nhau. Sau khi nói xong, Nam Cung Yến Nhi liền trực tiếp quay người bay ra lôi đài, hướng về Nam Cung gia phương hướng bay đi. Vốn là Nam Cung Yến Nhi cũng là Nam Cung gia người, hắn tự nhiên biết Nam Cung Tiên ông vô cùng coi trọng Miêu Mộ Tiên. Nhưng là nàng không có trực tiếp nhận thua, bởi vì nàng muốn nhìn một chút, Miêu Mộ Tiên có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.